Chương 3414 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiến vào cửu trùng thiên. Công vớt bi liêu thì ta ghét nhất nghe được rác rưởi cái từ này. Long Phi lạnh lùng một tiếng, ngược lại hắn tiếp tục nghiên cứu cửu trùng thiên, coi như vừa nãy chuyện gì đều chưa từng xảy ra như thế, thế nhưng, người chung quanh lại như là đã phát điên như thế, từng cái quỳ trên mặt đất, quay về thần cung dập đầu lên, cái việc không liên quan đến chúng ta à, cùng chúng ta không có quan hệ à. Không phải chúng ta là mà. Không phải chúng ta à, thì coi như không có thiên tộc người ở, bọn họ cũng dập đầu khái cùng cái tôn tử như thế, rất đau xót, rất nhỏ bé, nhưng vì là trong lòng bọn họ tràn ngập sợ hãi, nhưng vì là bọn họ biết thiên tộc thủ đoạn có bao nhiêu tàn nhẫn, trước đây chỉ là không về thuận thiên tộc liền muốn liên lụy cửu tộc, hiện tại giết hai tên thiên tộc đệ tử, này thiên tộc muốn phát uy lên, liền toán bọn họ chẳng hề làm gì cả chỉ sợ cũng phải bị liên lụy, bọn họ cực kỳ sợ sệt. Mộ Dung Hùng cười khổ. Một tiếng, "Ê, thực sự là bi ai à?" Đường đường các đại tông môn khiên bó, hồng mông giới cường giả tối đỉnh, từng cái hãy cùng nô lệ như thế, liền một chút xíu tôn nghiêm đều không có, buồn cười, đáng thương à. Bọn họ cầm mệnh xem so cái gì đều trọng yếu, thế nhưng bọn họ nhưng chưa hề nghĩ tới, vận mệnh nắm giữ ở trong tay người khác, coi như xem trọng yếu đến đâu cũng không có trứng dùng. Tiểu Bạch nhà nhạt một tiếng, dư vị Long Phi mới vừa nói, rồi cùng lão đại thật giống à, lão đại cũng ghét nhất rác rưởi hai chữ, đáng tiếc hắn không phải lão đại. Mộ Dung Hùng hướng đi Long Phi, kiếm lão bọn họ cũng đều đi tới, Long Phi cũng không quen biết Mộ Dung Hùng, hắn chỉ biết là Long Phi chuyện lúc trước, cũng không biết cùng Long Phi tách ra sau chuyện đã xảy ra, hơn nữa hắn cũng vẫn là Long Phi bí ẩn nhất tồn tại. Tiểu Bạch, Băng Hỏa, hiện tại hóa thân người lớn, hắn cũng không nhận ra được, vì lẽ đó làm bọn họ đi tới phía sau mình thời điểm, Long Phi cũng chỉ là khóe mắt nhẹ nhàng hơi động, cũng không quay đầu lại nhiều xem bọn họ một chút, lạnh lùng một tiếng nói, kể cách xa ta xa một chút, ta không thích giết người. Mộ Dung Hùng nói, "Kỳ huynh đệ, ngươi vừa nãy giết chính là thiên tộc người, thừa dịp thiên tộc còn chưa phát hiện, ngươi tốt nhất hiện đang đào tẩu, không phải vậy mà nói ngươi liền đi không xong." "Đào tẩu?" Long Phi nhà nhạt một tiếng, Mộ Dung Hùng nói, "Kể ta biết ngươi rất mạnh, thế nhưng ngươi căn bản không biết thiên tộc mạnh bao nhiêu, căn bản không biết thần trong cung có bao nhiêu người mạnh mẽ. Đi nhanh lên đi, sống tiếp mới có thể có cơ hội thay đổi thế giới." Mộ Dung Hùng không muốn nhìn thấy trước mắt thiếu niên này chết ở chỗ này, như vậy liền thiếu một cái đối kháng thiên tộc cường giả, hơn nữa hắn rất rõ ràng, hắn mạnh hơn cũng cường bất quá thiên tộc, càng tăng mạnh hơn bất quá huyền đế, hiện nay mới thôi, vẫn không có ai có thể chiến thắng huyền đế, không có bất kỳ biện pháp nào, không phải vậy, hắn cha bên kia đã sớm truyền ra tin tức cho hắn, hắn một mực chờ đợi, nhưng là ở càng chờ đợi, càng là cảm thấy không có hy vọng, coi như là hắn cháu ngoại trai, Mộ Dung Hùng cũng không dám ôm quá to lớn hy vọng. Hắn tới nơi này chỉ hy vọng có thể ngăn cản Long Phi, để Long Phi nhiều hơn nữa tu luyện trở nên mạnh mẽ. Hắn tới nơi này chính là vì để Long Phi hèn mọn phát dục, đừng phóng túng, bởi vì thiên tộc thật sự quá mạnh mẽ. Long Phi nhàn nhạt một tiếng, nói, cái có mạnh hay không vậy cũng đến từng thử mới biết, có một số việc ngươi không đi làm vĩnh viễn không biết mình rốt cuộc kém ở nơi nào. Hơn nữa, Long Phi ngửa đầu nhìn mang theo bầu trời 13 Long Tổ, ánh mắt nhẹ nhàng một nanh, nói, kể có một số việc coi như rất khó khăn, coi như rõ biết không được, thế nhưng cũng phải đến làm. Bởi vì ta là nam nhân. Coi như biết mình không được, vậy cũng muốn thử một chút, coi như biết đối phó rất mạnh, vậy cũng muốn cứng vừa mới sân, bởi vì đây là nam nhân nên có đảm đương, có một số việc nhất định phải làm, hắn chưa từng có nhận vì là mình mạnh bao nhiêu, hắn từ rời đi bản tôn sau khi liền vẫn lén lút phát dục, vì là chính là có một ngày có thể trở lại bản tôn bên người, hiện tại hắn không tìm được bản tôn, thế nhưng hắn có thể bản tôn đi làm một ít chuyện. 13 Long Tổ đã từng vẫn theo Long Phi bên người, thủ hộ Long Phi, hiện tại bọn họ gặp nạn, coi như không phải là đối thủ, vậy cũng muốn lên. Mộ Dung Hùng nói, ở ngươi nói có đúng không sai, nhưng là hà tất không công đi đưa mạng đây. Long Phi nói, ở người sống sót liền muốn có một viên không sợ tâm, như vậy mới có thể sống càng thêm tiêu sái một điểm. Tìm cái chết vô nghĩa. Tìm cái chết vô nghĩa là không thể. Long Phi hướng phía trước đi mấy bước, ánh mắt khóa chặt cửu trùng thiên, khí tức trên người âm thầm một dũng, hắn muốn xông cửu trùng thiên. Mộ Dung Hùng cũng theo tiến lên một bước, nói, "Ê đại huynh đệ, ngươi nghe ta một lời khuyên, đừng đi thần cung, thật sự sẽ mất mạng, ngươi rất mạnh, theo ta cháu ngoại trai có so sánh, nếu như hai người các ngươi liên thủ, ta tin tưởng nhất định sẽ tăng cường tỷ lệ thắng. Ta tới nơi này cũng là vì chờ hắn." Mộ Dung Hùng rất muốn kéo hắn nhập bọn, bởi vì trước mắt hắn người này thật sự quá mạnh mẽ. Long Phi cười nhạt, nói, "Ê không cần, ta vẫn là một người." Mộ Dung Hùng ánh mắt căng thẳng, cũng tại lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên hỏi, chúng ta có thể làm được ngươi cùng thiên tộc có cái gì cừu sao? Long Phi nói, cái gì cừu? Không biết. Ta chỉ biết là, ta muốn làm phiên thiên tộc, ta phải đem thiên tộc khối này chướng ngại vật cho dẫm nát tan. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi bay lên không, trong nháy mắt, vọt thẳng nhập trảm thần dưới đài cửu trùng thiên bên trong. Đánh ngã thiên tộc. Thật giống lão đại nói mà nói à. Tiểu Bạch ánh mắt căng thẳng, muốn hỏi lại, ngươi có phải là lão đại? Nhưng là Long Phi bóng người đã biến mất, Mộ Dung Hùng cũng là tần tần thở dài một hơi, nói, người tuổi trẻ bây giờ làm sao đều không nghe khuyên bảo đây. Như thế lỗ mãng, vậy cũng là thần cung à, nhưng là trảm thần dưới đài cửu trùng thiên à, đi vào chính là chịu chết à. Ai? Mộ Dung Hùng rất tự trách nhưng là, hắn có thể nói đều nói rồi băng hỏa hỏi, thì hắn trên thiên tộc đến cùng là làm cái gì à? Báo thù. Tại sao là vào lúc này? Có thể hay không là đi cứu 13 long tổ à? Cũng trong nháy mắt này, mặt khác một chỗ, Long Phi tâm thần đột nhiên căng thẳng, thật giống như nghẹt thở như thế, vũ thần dực vừa thu lại, hắn từ giữa không trung đột nhiên đi rơi xuống, tiểu đạo sĩ tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt đem Long Phi nâng, nói, ê sư huynh, ngươi làm sao? Long Phi trái tim gia tốc, nói, ì không, không, không biết. Không nói ra được cảm giác, hắn liền cảm giác mình có một cái thân thể tiến vào một cái nơi phi thường nguy hiểm, hủy diệt tất cả nơi nguy hiểm, hắn muốn khống chế, muốn kéo, nhưng là hắn nhưng cái gì cũng làm không được, cũng là bởi vì như vậy, hắn vũ thần dực mới lại đột nhiên vừa thu lại, tiểu đạo sĩ nhìn Long Phi sắc mặt tái nhợt, nói, ê sư huynh, bằng không chúng ta nghỉ ngơi một chút lại đi. Long Phi lắc đầu một cái, nói, ê trước tiên chạy tới, y. Ta có loại dự cảm, thật giống có đại sự muốn phát sinh. Cái cảm giác này rất mãnh liệt, hơn nữa, hắn cách xa Thiên Sơn càng gần, hắn liền càng thêm cảm giác trong cơ thể chính mình còn có một người, có một thanh âm đang không ngừng hô hoán mình, cái cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức.